Chương 478, ta ngứa quá a. Chương 478, ta ngứa quá a, đúng a, tại Ưng Sầu Giản, chính mình ăn sư phụ Bạch Mã, lúc ấy sư phụ bên người chỉ có đại sư tỷ mà thôi, hiện tại nhiều nhị sư tỷ cùng Sa Nhã Phi, kết quả chính mình ngoại trừ viết sách hay là viết sách, có vẻ như cùng sư phụ một chút tiến bộ đều không có. Đều là manh manh sư tỷ cho làm hại, mỗi ngày đi theo bên cạnh nàng, chỉ muốn một việc, đó chính là ăn ăn ăn làm hại chính mình, cu nở dê đi theo sống phong túng, nơi nào còn có tâm tư khác, bây giờ nhìn lấy Sa Nhã Phi vóc người cao gầy, chập trần tuyệt luân đi theo Tạ Vân Phi đi đến gò núi cái kia một đầu, Ngao Ngọc lấy tay sờ lấy tim. Đau bước nhức, Ngao Ngọc từ từ ngồi xuống con, thật muốn khóc. Đại sư tỷ nói không sai, ta phải cố gắng lớn lên. Thế nhưng là lớn lên liền muốn ăn được ăn. Chờ chút, đây không phải lại về tới trạng thái như cũ sao? Dựa theo đại sư tỷ ý tứ, sư phụ ưa thích, nhất là nơi này cùng nơi đó còn lớn hơn. Ân, xem ra ta phải cố gắng, nhất định phải trước béo đứng lên. Ngao Ngọc sau đó lại phiền muộn, quay tới quay lui, theo tới cái kia sống phóng túng khác nhau ở chỗ nào đâu. Đại sư tỷ choáng rơi, Ngao Ngọc lập tức chui vào ngộ không trong lều vải, đi tìm kiếm trợ giúp. Đêm ở sa mạc muộn, cùng ban ngày không giống nhau lắm, chợt hạ xuống nhiệt độ, để cho người ta cảm thấy mấy phần rét lạnh, gió thổi qua, Tạ Vân Phi cả sa áo choàng. Sa Nhã Phi mái tóc bị gió thổi lên, đồng bền muốn bay, sợi tóc đảo qua Tạ Vân Phi khuôn mặt, nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, đó là Sa Nhã Phi hương. Mùi thơm bên trong còn mang theo vài phần mùi dược thảo, có thanh lệ cỏ cây hương vị. Tạ Vân Phi cảm giác cả người đều muốn mê say trong đó. Hai con ngươi nhìn về phía Sa Nhã Phi hiển nhiên nhiều hơn mấy phần hứng hực, mà Sa Nhã Phi quay đầu, đón Tạ Vân Phi ánh mắt. Sư phụ, chúng ta nhóm đã nói xong, cùng đi ngắm sao. Nói xong lời này, Sa Nhã Phi hai tay ôm Tạ Vân Phi cánh tay phải, đem đầu tựa ở Tạ Vân Phi trên bờ vai. Chính là như vậy một cái nho nhỏ cử động, Tạ Vân Phi những cái kia suy nghĩ toàn bộ tiêu tán, trong lòng ấm áp, tâm tư cu nở dê bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu. Có lẽ là sa mạc ban ngày nhiệt độ quá cao nguyên do, ban đêm không gặp được một tháng mây, á nhờ trăng rơi xuống dưới, trải tại trên sa mạc giống như thủy ngân tiết địa phương. Loan Nguyệt như huyền, tại cách mặt trăng chỗ rất xa, bầu trời đều là tinh thần sáng chói, vụt sáng, lóe ra hào quang sáng tỏ. Thật xinh đẹp. Sa Nhã Phi ung dung nói ra. Tạ Vân Phi gật đầu, nói, ngươi ở trên trời không phải cũng có thể nhìn thấy sao? Mỹ lệ cũng là muốn tâm cảnh. Huống chi là theo chân ngươi. Sa Nhã Phi đầu tại Tạ Vân Phi cánh tay bên trên cọ sát. Sư phụ, cùng ngươi cùng một chỗ ngắm sao, ta liền rất vui vẻ. Tạ Vân Phi thật vất vả đi xuống lửa, lần nữa bị trêu chọc. Sau đó, Tạ Vân Phi tay bắt đầu không ở yên. Đến cuối cùng, Sa Nhã Phi một thanh nắm Tạ Vân Phi tay. Cùng ta kể chuyện xưa đi, ngươi mỗi cho ta ra nở dê một cái cố sự, ta để cho ngươi sở một chỗ. Chỗ nào đều được sao? Tạ Vân Phi ánh mắt nhìn phía hệ vợ dẹt, không chút nào che giấu. Mắt thấy sư phụ bộ dáng như vậy, Sa Nhã Phi trong lòng vui vẻ đồng thời, lại có chút sợ hãi, sợ trêu chọc quá mức, vạn nhất thật đem chính mình cho rơi vào đi, thật đúng là xui xẻo. Nghĩ đến chỗ này, Sa Nhã Phi lo lắng nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, gặp hắn cũng không có tiến vào cuồng hóa trạng thái, âm thầm thở ra một hơi, nếu là sư phụ thật dùng sức mạnh, nàng mặc dù sẽ không kháng cự. Nhưng là cảm giác chẳng phải mỹ hảo. Tạ Vân Phi tâm tư đơn giản, nơi nào sẽ con quấn nhiều như vậy, nghe được Sa Nhã Phi nói như vậy, tâm tình tự nhiên tốt đẹp, nhân tiện nói, vậy ta liền nói một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Tạ Vân Phi nói Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cố sự, nói xong lời cuối cùng, Sa Nhã Phi một bên rơi lệ, một bên thống mạ Lương Sơn Bá ngu xuẩn muốn chết. Những cái kia yếu đuối như nước, tính tình rõ ràng đứng lên. Liền sẽ không hoài nghi có hắn á. Tạ Vân Phi giải thích nói, chính là Lương Sơn Bá quá tin tưởng Trúc Anh Đài, cho nên mới sẽ không hoài nghi tất cả a, nếu không cũng sẽ không đến cuối cùng mới biết được nàng là thân nữ nhi đối đãi góc độ khác biệt, lấy được kết quả là sẽ khác nhau. Nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, Sa Nhã Phi cảm thấy mình tâm đều hóa đồng dạng, nàng ôm thật chặt Tạ Vân Phi cánh tay, chăn của mình thỉnh thịch chen tại Tạ Vân Phi cánh tay bên trên. Để Tạ Vân Phi lập tức suy nghĩ tăng lên điên cụ ONG. Sư phụ, nếu có một ngày, ta bị người khác mang đi, ngươi sẽ giống như Lương Sơn Bá sao? Sa Nhã Phi thăm thẳng hỏi, đều nói nữ nhân là nhất mật N cảm giác động vật, chính là một cái cố sự, các nàng đều sẽ tương tự đến trên người mình. Tạ Vân Phi bật thốt lên, sẽ không có người đưa ngươi mang đi, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có người đem ngươi mang đi nếu quả như thật có người dám làm như thế, ta sẽ để cho hắn biết, vi sư phẫn nộ, sẽ đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Sư phụ nũng nịu la lên, nghe vào Tạ Vân Phi trong tai, toàn thân đều, nhưng là Tạ Vân Phi đừng đề cập có bao nhiêu thỏa mãn. Sa Nhã Phi nghe được cái này ngọt ngào cam đoan về sau, loại kia khoái hoạt, cũng là không giống với. Cái kia có phải hay không nên Tạ Vân Phi ôn nhu nói, tay lại không ở yên. Sa Nhã Phi ngượng ngùng túi lầu xuống, giận trách, đều đã đáp ứng. Sư phụ, tội gì hỏi lần nữa, cảm thấy khó xử rất đâu. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua Sa Nhã Phi, chẳng biết tại sao, Tạ Vân Phi rất hưởng thụ Sa Nhã Phi loại thần thái này chuyển biến. Rất nhanh Tạ Vân Phi tay tiếp tục không thành thật, bắt đầu từ từ kéo lên, mà Sa Nhã Phi trừng mắt liếc trong mắt, nhìn cha chậm tay chậm bỏ lên. Xu tê dại xúc cảm, để Sa Nhã Phi theo bản năng rét hở u môi khẽ mở, sư phụ kêu một tiếng này, phảng phất mang theo ma âm, Tạ Vân Phi bỗng nhiên quanh thân run lên, cái kia ngọt tô tô thanh âm, cơ hồ đem người hồn nhi đều câu đi ra. Đây là muốn mệnh tiết tấu ác Tạ Vân Phi hô, thế nhưng là lại quay đầu, Sa Nhã Phi lại nói, sư phụ, ta ửm thế nào ta. Sa Nhã Phi mặt đỏ lên trứng, muốn mở miệng nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Đừng sợ, nói đi, thế nào. Tạ Vân Phi rất là kiên nhẫn nói ra. Ta ngứa quá a sư phụ, ngươi làm ta ngứa quá a ha ha ha ha. Rốt cục, nghẹn đỏ bừng cả mặt Sa Nhã Phi cũng nhịn không được nữa cười ha hả, sau đó, Tạ Vân Phi khuôn mặt trong nháy mắt liền đen.